Trùng sinh nông thôn hào tức phụ, chương 57, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Mẫn thấy thế cũng không dám hồ đồ, nhanh chóng kéo Trương Ninh đi phòng cấp cứu làm kiểm tra, trong lòng cầu thần bái Phật nhưng đừng cả nàng cũng xảy ra chuyện nhìn giống như mang thai, đi khoa phụ sản nhìn xem đi. Lời này của lão đại phu thốt ra, Tôn Mẫn trên mặt kinh ngạc một chút, tiện đà mặt đầy kinh hỉ nhìn Trương Ninh đang sợ ngây người. Trương Ninh, người có nghe không, người có đứa nhỏ. Lão đại phu kia nghe vậy, nhanh chóng nói, ta còn không thể 100% xác định đâu, ngươi nhanh chóng đưa nàng đi khoa phụ sản khám đi. Đúng, chúng ta nhanh chóng đi kiểm tra, cũng không thể chậm trễ. Tôn Mẫn vội vàng lôi kéo Trương Ninh đi khoa phụ sản. Bên này làm kiểm tra, rốt cuộc xác định được mang thai 5 tuần. Trương Ninh giống như là nằm mơ sờ sờ bụng, nàng thế nhưng mang thai, có đứa nhỏ của Tống Kiến Quốc. Nghĩ đến tình trạng của Tống Kiến Quốc, Trương Ninh trong lòng đau nhói, rồi lại không dám để cảm xúc lại kích động, sợ làm tổn thương đứa nhỏ. Trương Ninh, ngươi hiện tại cũng không thể ngã xuống, cho dù ngươi không vì chính mình, cũng vì Kiến Quốc cùng đứa nhỏ a, hắn hiện tại chỉ có ngươi là người thân duy nhất ở bên người, ngươi ngã xuống, hắn làm sao, hơn nữa đứa nhỏ này. Ngươi vì hắn giữ mà giữ lại a, Tôn Mẫn không dám nói ra miệng, nếu Tống Kiến Quốc thật sự chịu không nổi, đây chính là đứa nhỏ duy nhất của Tống Kiến Quốc, về sau liền dựa vào đứa nhỏ này kéo dài huyết mạch. Tuy nhiên, nếu Tống Kiến Quốc không còn nữa, để Trương Ninh chính mình một người mang theo đứa nhỏ, cũng không biết Trương Ninh có thể đồng ý hay không, có thể chịu được cái khổ này hay không. Trương Ninh còn trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, về sau khẳng định là phải gả cho người, mang theo đứa nhỏ chung quy sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng tư tâm nàng vẫn hy vọng Trương Ninh có thể giữ lại đứa nhỏ này, nàng cũng là nhìn Tống Kiến Quốc trưởng thành, đây là người có lòng cầu tiến, lại là người chính khí tốt. Hơn nữa hắn bị thương, cũng coi như là vì nam nhân chính mình chắn kiếp nạn, nàng cũng không muốn nhìn Tống Kiến Quốc không có sau này. Tổ tử, người yên tâm, ta sẽ vì Kiến Quốc cố gắng che chở đứa nhỏ này. Trương Ninh lau khô khóe mắt, bi thương trong mắt đã bị một loại thần sắc yên lặng mà kiên cường thay thế. Ta đi xem Kiến Quốc, nói cho hắn tin tức tốt này. Thay đổi quần áo xong, Trương Ninh liền một mình vào phòng bệnh. Khương Hán cùng Tôn Mẫn ở lại bên ngoài, Tôn Mẫn nói. Người trước tiên ở nơi này nhìn, xem bọn họ còn có muốn cái gì, liền giúp đỡ chạy chân, ta đi về trước làm cho Trương Ninh chút đồ ăn, cơm trưa nàng còn chưa có ăn, hiện tại lại có đứa nhỏ, cũng không thể đói bụng như vậy. Vậy ngươi nhanh chóng đi đi, làm nhiều lên, nước canh kia cũng làm nhiều chút. Khương Hán cũng không hiểu chuyện này đó của nữ nhân, nhưng biết huynh đệ có đứa nhỏ cho nên trong lòng cũng là cực kỳ vui vẻ. Ta biết, Tôn Mẫn cười liếc hắn một cái, xoay người liền nhanh chóng về nhà. Nàng nghĩ mấy ngày nay còn phải ở bệnh viện hỗ trợ, đứa nhỏ còn phải đi nhờ Điền Ái Lan giúp đỡ chăm sóc mới được. Bên trong phòng bệnh, Trương Ninh đang ngồi ở mép giường Tống Kiến Quốc, đôi tay gắt gao nắm quần áo của mình, chạm vào cũng không dám chạm vào trên giường Tống Kiến Quốc. Kiến Quốc, ta muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ta có đứa nhỏ, chúng ta có đứa nhỏ. Nàng vừa nói, trên mặt lộ ra tươi cười vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có phải rất vui vẻ hay không, ta biết ngươi vẫn luôn ngóng trông có đứa nhỏ, hiện tại rốt cuộc có, ngươi khẳng định rất vui vẻ. Kiến Quốc, ngươi hãy mau tỉnh lại đi, ngươi nằm như vậy ta một mình sợ hãi. Trương Ninh chịu đựng không khóc cũng không có kích động, tận lực dùng một loại thanh âm bình thản kể ra cảm xúc chính mình. Kiến Quốc, ngươi biết không, ngươi là người duy nhất trên thế giới này đối tốt với ta nhất. Kỳ thật ta gả cho ngươi, là có tư tâm. Bởi vì ta biết ngươi là người tốt, trước kia ngươi đối với người xa lạ như ta, đều có thể lấy mạng ra bảo hộ, đối đãi với thê tử của ngươi nhất định sẽ càng thêm yêu quý, cho nên sau khi ta trở về liền một lòng muốn gả cho ngươi. Ta quá khát vọng có được loại tình cảm chân thành tha thiết này. Ta không nghĩ tới ngươi so với ta tưởng tượng còn tốt hơn, thậm chí còn tôn trọng ta, yêu quý ta. Nàng vừa nói, vừa nghĩ đến trước đây nguyên nhân bởi vì Chu Tuệ mà trở về Tống Kiến Quốc đột nhiên từ quân khu về nhà, tình cảnh ở trên đường đem nàng lòng lấp kín tình cảm. Lần đó người ở ven đường đối với ta nói những lời đó, ta mới biết được hóa ra người đối với ta trừ bỏ trách nhiệm còn có tình cảm. Tình yêu, ta lúc ấy thật sự rất vui vẻ, trong lòng giống như trộm được một cái kẹo, rất ngọt rất ngọt. Ta khi đó liền nghĩ ta phải yêu người nam nhân này cả đời, yêu trượng phu ta. Kiến Quốc, ngươi nghe được không? Ta yêu ngươi. Trương Ninh hiện tại rất hối hận, trước đây bởi vì ngượng ngùng, cho nên chưa từng chủ động nói qua mấy chữ này. LQD, giữa phu thê bọn họ vẫn luôn là có một loại tâm ý tương thông, cho nên kiểu nói thẳng ra như vậy, nàng chưa từng có nghĩ tới, chỉ dựa vào hành động cho thấy nội tâm tình cảm chính mình. Nhưng cho đến thời khắc bây giờ, nàng mới biết được có những lời nói không có nói ra chung quy là một loại tiếc nuối. Tống Kiến Quốc lẳng lặng nằm ở trên giường, động cũng không động một chút. Trương Ninh thở dài, muốn duỗi tay sờ sờ lòng bàn tay hắn, lại chung quy không dám động một chút. Người nếu có thể nghe được lời nói của ta thì tốt rồi. Bởi vì có yêu cầu thời gian, Trương Ninh chỉ đợi nửa giờ liền từ bên trong ra, mấy ngày nay tình huống Tống Kiến Quốc đặc thù chỉ có thể có một người thăm hỏi, thời gian còn không thể vượt qua nửa giờ. Về phòng trước nghỉ ngơi đi, ta mới vừa để cho ngươi nằm viện, ngươi cũng cố gắng tĩnh dưỡng một chút. Khương Hán thấy nàng ra ngoài, sắc mặt còn trắng như vậy, nhanh chóng khuyên nàng. Trương Ninh lắc đầu, đối với Khương Hán nói, Khương đại ca ta muốn liên hệ cho cha nương chồng ta, để cho bọn họ mau chóng lại đây. Khương Hán sửng sốt, việc này nhanh như vậy liền nói cho nhị lão. Ân, Trương Ninh gật gật đầu, mặc kệ thế nào ta đều không thể cướp đoạt quyền lợi thăm nhi tử của bọn họ. Đời trước cha nương chồng không được thấy mặt Tống Kiến Quốc lần cuối cùng, hiện tại nàng có thể làm chính là tận lực đi đền bù một ít tiếc nuối. Ai, Khương Hán thở dài, được ta đi lấy danh nghĩa bộ đội nhờ chính phủ gọi điện thoại, để cho bọn họ phái người đi thông chi việc này cho cha nương chồng ngươi. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, thân thể Kiến Quốc luôn luôn đều tốt, ý chí nghị lực cũng mạnh, khẳng định có thể chịu đựng. Trương Ninh dương khóe miệng, lộ ra một loại so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, miễn cưỡng nói. Hắn khẳng định sẽ khá lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không để Tống gia nhị lão lo lắng, cho nên lúc Khương Hán báo tin tức chỉ nói là bị thương cần người chăm sóc, Trương Ninh mang thai cũng không thể chiếu cố đứa nhỏ, cho nên yêu cầu đón hai người qua chăm Tống Kiến Quốc hỗ trợ chiếu cố một chút. Từ tin tức truyền qua, lại từ chỗ người ở quê truyền về nhà cũng mất thời gian hai ngày. Trong lúc lãnh đạo bộ đội cũng đặc biệt lại đây thăm Tống Kiến Quốc, tuy nhiên thân thể Trương Ninh cũng không tốt, cho nên không có tâm tư đi gặp những người này, cuối cùng cũng nhờ Khương Hán cùng Tôn Mẫn giúp đỡ tiếp đãi. Trương Ninh hiện tại cái gì cũng không màng, trượng phu của nàng nằm ở bên trong sinh tử chưa rõ, chính là thiên hoàng lão tử tới, nàng cũng không nghĩ quản. Hai ngày này, Trương Ninh vẫn luôn cố gắng ăn cơm ăn canh, ăn không vô cũng cố nuốt vào. Nàng biết thân thể chính mình không phải quá tốt, hơn nữa trước đó lại lo lắng cho Tống Kiến Quốc tinh thần bị đả kích khẳng định đối với thân thể có ảnh hưởng, cho nên hiện tại cố gắng nghe theo an bài của Tôn Mẫn cùng bác sĩ, nghỉ ngơi bình thường, ăn cơm bình thường, mới lại đi xem Tống Kiến Quốc bên này. Trương Ninh biểu hiện một mặt bình tĩnh cùng kiên cường ra ngoài, làm Tôn Mẫn đều cảm thấy kinh ngạc. Nàng cảm thấy nếu đổi lại là Khương Hán nằm ở chỗ này, nàng chính mình đã sớm hỏng mất. Nàng là không có cách nào tưởng tượng có một ngày trượng phu chính mình sẽ rời đi, một ngày kia nàng gả cho một cái quân nhân, liền biết bất luận cái tình huống gì đều phải đối mặt, nhưng chân chính tiến đến thời điểm đó, nàng vẫn là không có cách nào tiếp thu. Cho nên đối với Trương Ninh, trong lòng nàng lại nhiều vài phần kính nể. Trương Ninh đủ tư cách làm thê tử, mẫu thân cũng là đủ tư cách của một vị quân tẩu. Hôm nay là một ngày cuối cùng, Trương Ninh ngồi ở giường bệnh trong mắt mang theo một loại kiên quyết. Còn không tỉnh lại sao? Nàng cắn môi nhìn Tống Kiến Quốc, Tống Kiến Quốc ngươi như thế nào liền nhẫn tâm như vậy? Ngươi để ta lại đây tùy quân, lại buông bỏ ta cùng đứa nhỏ, ngươi như thế nào liền nhẫn tâm như vậy a? Ô ô, thần kinh liên tục căng chặt ba ngày, rốt cuộc tại thời điểm loại hy vọng này cũng thất bại liền tuyệt vọng phát tiết ra. Ngươi có phải còn đang trách ta để ngươi một mình trở về hay không, trách ta không có đi theo ngươi. Kiến Quốc ta sai rồi, ta về sau không bao giờ vì người khác bỏ lại ngươi. Bọn họ là kẻ lừa đảo, lừa ta, ta không bao giờ tin tưởng bọn họ, mặc kệ bọn họ. Ta chỉ lo cho một mình ngươi, chỉ lo cho cái nhà này của chúng ta, được không, ngươi nhanh tỉnh lại a. Trương Ninh đau lòng nói không ra lời, lại nghĩ tới trước đây Tống Kiến Quốc một mình ở trên xe thời điểm ánh mắt nhìn nàng có chút tránh né. Nàng biết hắn chờ đợi nàng đi theo cùng nhau lên đường. Nhưng hắn nói không nên lời cũng sẽ không nói ra yêu cầu như vậy. Về sau chúng ta sẽ sống tốt, ta chỉ quan tâm ngươi, yêu ngươi, cũng mặc kệ những người đó. Trương Ninh khóc đến hai mắt đẫm lệ, cũng thấy không rõ ràng người nằm trên giường. Nàng vừa khóc lóc vừa xoa nước mắt, lại như thế nào cũng lau không sạch sẽ. Càng khóc trong lòng nàng càng tuyệt vọng. Nàng trong lòng thật sự hối hận, sớm biết rằng Tống Kiến Quốc sẽ bởi vì nguyên nhân là nàng lại lần nữa gặp phải tử vong, lúc trước nàng sẽ không gả cho Tống Kiến Quốc, nàng sẽ trốn đến nơi rất xa, cả đời đều không thấy Tống Kiến Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiến Quốc ta không nên gả cho ngươi, ta không nên cùng ngươi làm vợ chồng, ta sai rồi, thật sự sai rồi. Ninh, Trương Ninh trong lòng đang từng đợt hối hận cùng đau đớn co rút, liền nghe thấy tiếng gọi nhỏ yếu ớt. Nàng không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn Tống Kiến Quốc đang mở hai mắt. Trong mắt kia đã mất đi thần sắc cường ngạnh ngày xưa, thay thế chính là tình cảm thâm ái cùng ỉ lại, làm Trương Ninh trong lòng đột nhiên mềm nhũn. Kiến Quốc ngươi rốt cuộc cũng tỉnh, Tống Kiến Quốc tuy rằng chức vị không cao lắm, nhưng hắn lần này cứu chính là thủ trưởng, cho nên phía trên đặc biệt rõ ràng, nhất định phải toàn lực cứu trị. Hắn vừa tỉnh lại, bác sĩ chủ trị bên trong bệnh viện cùng các chuyên gia đều lại đây tiến hành kiểm tra toàn thân. Bác sĩ chủ trị trải qua kiểm tra, đến ra kết luận. Hồi phục cũng không tệ lắm, tận lực đừng cử động, an tâm tĩnh dưỡng. Bác sĩ, chân ta đây là thế nào, như thế nào ta lại cảm giác không động đậy? Thanh âm Tống Kiến Quốc mang theo vài phần suy yếu. Trương Ninh thấy môi hắn trắng bệch, trong lòng đau lòng, đi qua nắm tay hắn. Cách Trương.